Hoa Phong Bạch Vân, chương 28, chung kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu này cũng thật vô tâm, được vài lần liền không thèm để ý đến y nữa, đôi lúc thấy y cũng bắt đầu làm lơ, thật khiến người khác sầu não. Mà tiếng chuông vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, đồng thời cũng kéo hai vị nào đó ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Từ Nguyệt và Thiên Ngọc Vũ đều hiểu rõ trận đấu sắp bắt đầu, lần lượt thu hồi cảm xúc, tư thế sẵn sàng. Nhà, mọi người còn đang chờ họ thi đấu đâu, cũng không thể để mọi người thất vọng, huống chi hai người cũng muốn cùng đối phương tỉ thí, đương nhiên phải nghiêm túc lên rồi. Song phương ai cũng không động thủ trước, cứ như thế chờ đối phương ra tay trước rồi tìm sơ hở mà phá chiêu, đả bại đối phương. Hiển nhiên hai người đều là người có tính kiên nhẫn cao, cho nên cứ như vậy đứng nhìn đối phương suốt nửa canh giờ. Nhìn thông thường thì ai cũng nghĩ là vậy, nhưng chỉ cần người có tu vi cao thâm đều sẽ biết hai người đang âm thầm giao đấu bằng mắt và kiếm khí. Loại giao đấu này là dùng tinh thần lực mà đấu, khái quát mà nói thì chính là so sức bền, ai có sức chịu đựng cao thì người đó thắng. Bề ngoài nhìn thì hai người đang trừng mắt nhìn nhau suốt nửa canh giờ, nhưng trong nửa canh giờ đó hai người cũng đã đấu với nhau trên dưới ngàn chiêu. Người đi ta đến, kiếm chiêu xuất ra như mây bay nước chảy, hành văn liền mạch nghĩ là ra chiêu, không chút do dự. Phong Giật Lưu hai mắt sáng trưng nhìn Từ Nguyệt cùng Thiên Ngọc Vũ, nhìn Thiên Đế với ánh mắt tán thưởng không thôi. Thiên Đế, thật không ngờ nhi tử của ngài lại tài giỏi đến vậy, quả là một viên ngọc sáng bóng, một mầm non tốt đáng để mọi người tốn sức gieo trồng. Đa tạ Vũ Tôn yêu ái khen, khuyển tử tư chất cho dù tốt đến mấy cũng cần có một thầy giỏi, chỉ mong lần này khuyển tử có thể thông qua đó có thể bái một vị sư phụ giỏi. Thiên Đế cười hiền lành từ tốn nói, nhưng trong tâm thì đã vui sướng hết sức. Nhi tử ông tốn công bồi dưỡng suốt 20 mấy năm, không giỏi sao được, huống chi trong mấy nhi tử ông ưng ý nhất là đứa con này, tương lai đế vị cũng có thể sẽ là của y, chỉ cần y có thể bình an vượt qua kiếp này. Hai, nghĩ đến đây, Mỗ Thiên Đế nào đó không khỏi thở dài, kiếp gì không chúng lại đi dính cái kiếp rắc rối này, nếu không phải vậy y cũng đã không phải tốn tâm tư bằng mọi cách phải khiến y bái Phong Vân Lưu Thủy làm sư phụ. Cũng không biết người ta có chịu không nữa, vì chuyện này, cái mặt già của ông cũng sắp mất hết rồi. Ông cứ nghĩ rằng chỉ cần cho nhi tử bái Phong Vân Lưu Thủy làm sư phụ, bằng vào tu vi và đạo hạnh của y có thể giúp cho khuyển tử bình an qua kiếp này, nhưng nếu để cho ông biết rằng thân mình Phong Vân Lưu Thủy còn lo chưa xong, sao có thể lo cho con ông được, lại thêm việc lần bái sư lần này vô tình khiến con ông bắt đầu trải qua kiếp nạn thì phòng chừng sẽ tức chết, ngàn tính vạn tính lại tính sai một nước, dẫn đến hối hận muôn đời. Phong Giật Lưu nhìn vẻ mặt giả dối của Mỗ Thiên Đế nào đó thì thầm phiên ánh mắt xem thường. Tưởng y không biết trong tâm ai kia đang nghĩ gì sao, đúng là giỏi diễn trò, theo như Hàn Mai Sư Điệt nói thì đây điển hình là diễn trò, xứng đáng làm con hát. Nguyệt Vô Thiên híp mắt nhìn Từ Nguyệt, xem ra ngày sau mọi chuyện càng ngày càng thú vị, y đang nghĩ bản thân có nên tham gia góp vui không? Cuộc sống thường ngày quá nhàm chán, nên làm điểm gì mới mẻ để tiêu khiển mới được. Nếu không cứ như thế này có ngày sẽ buồn chết mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chính suy nghĩ này mà sau này cuộc sống của y thật bi thảm. Tuy nói chỉ muốn là người xem diễn, tham gia vào vai diễn phụ, nhưng có ai dám đảm bảo rằng xem diễn sẽ không nhập vai, mà đã nhập vai lại không muốn làm vai chính. Một khi ý nghĩ muốn làm vai chính trở nên mãnh liệt thì đến lúc đó tình huống sẽ khác, kết quả đến càng bất ngờ. Bên kia tình hình chiến đấu của Từ Nguyệt và Thiên Ngọc Vũ đang rất gay cấn căng thẳng. Trong thần thức của cả hai đang giao chiến một cách kịch liệt. Bên trong thần thức là một khoảng trắng không gian vô tận. Một nam một nữ đang không ngừng tung chiêu tấn công đối thủ, người đánh ta đi, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện. Thiên Ngọc Vũ huy kiếm xuất ra một chiêu bách hải quy tụ đánh về phía Từ Nguyệt, thế chiêu mạnh mẽ mà cương liệt như muốn cuốn bay mọi thứ. Từ Nguyệt cũng không yếu thế sử xuất một chiêu âm thiên quá hải, chiêu thức vừa có nhu có cương, khi thì mềm mại uyển chuyển, khi thì tàn nhẫn lạnh lùng xuất ra vừa hay phá giải chiêu bách hải quy tụ của Thiên Ngọc Vũ. Kế đó, chưa chờ Thiên Ngọc Vũ định thần lại, nàng đã dụng ẩn thân thuật ẩn thân đến phía sau y, ngừng tụ nội lực vào lòng bàn tay, tung trưởng vào sau lưng y, nàng muốn cho y một kích bất ngờ. Hiển nhiên y cũng không phải người vô năng, nhanh chóng lật người mặt đối trưởng cùng nàng, cả hai vì trưởng lực mạnh mà đều bị chấn kinh lùi về sau hai bước. Y ngạc nhiên nhìn nàng, thật không nghĩ đến tu vi của nàng lại ngang bằng với y, một trưởng này cũng không thua kém y, quả nhiên, người y chọn chúng không thể nào tầm thường được. Y nhanh chóng định thần, tiếp tục xuất chiêu về phía nàng. Kiếm khí lay động, từng chiêu từng thức sắc bén cương liệt nhưng tuyệt không có sát ý, dù sao cũng chỉ là luận võ tỉ thí, y sao có thể giết nàng được. Nàng cũng nhận ra điều này nên từ đầu chí cuối đều không ra sát chiêu, từng chiêu từng thức đều là kiếm pháp nàng học được ở Bạch Vân Sơn. khi thì nhẹ nhàng mây bay như tiếng nước chảy, khi thì dập dềnh như cơn sóng nhẹ, khi thì mãnh liệt như tiếng gió kêu. Tất cả đều tạo nên một trận chiến ác liệt nhưng cũng không tàn nhẫn. Phong Vân Lưu Thủy như có điều suy nghĩ nhìn Tử Nguyệt và Thiên Ngọc Vũ ngự kiếm trên không. Có lẽ trận đấu cũng sắp kết thúc rồi. Phong Dật Lưu hứng thú không thôi, y híp mắt nhìn hai bóng dáng trên không trung. Y thật rất muốn biết rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng, a, là Tử Nguyệt cũng được mà Thiên Ngọc Vũ cũng xong. Đều như nhau cả, Lãnh Tà Trần vuốt cằm híp mắt nhìn trận đấu, cả hai đệ tử này tư chất không tồi, sư đệ nhận ai làm đồ đệ cũng đều rất tốt, nếu nhận cả hai lại càng tốt trong tốt. Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo căng thẳng nhìn Tử Nguyệt. Hai người chỉ mong nàng không bị thương, cái khác không quan trọng, nhưng nam nhân đó sẽ đả thương nàng sao? E rằng sẽ không, nàng không biết nhưng hai người họ thì rất rõ tình cảm mà y dành cho nàng. Chúng tiên gia đều là một bộ nóng lòng mong đợi kết quả. Ai cũng không thể chính xác đoán ra rốt cuộc ai sẽ là người thắng cuộc, dù sao chỉ cần nhìn là biết hai người họ tu vi đều ngang nhau, Thiên Ngọc Vũ ít nhiều cũng đã tu luyện suốt hơn 20 năm mới đạt đến tu vi nhường đó, đã được xem là kỳ tài tu đạo trong thiên giới rồi, nhưng Tử Nguyệt thì lại khác, cho dù đã dùng cách gì thì mới 20 tuổi đã là tiên tông tuyệt không thể là giả, hai đại thiên tài cùng đối chiến với nhau quả thật rất gây cấn, kết quả lại càng bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vân Hàn và Lãnh Vân Tâm cũng đều không nhịn được lo lắng, hồi hộp. Không biết tình hình trận đấu ra sao, tuy biết nàng sẽ không có vấn đề gì nhưng lại không nhịn được lo lắng cho nàng. Cũng không để cho mọi người chờ lâu, rất nhanh trận chiến liền có kết thúc. Chỉ thấy một ánh sáng trắng từ trung tâm khoảng cách giữa hai người xuất hiện đem hai người bao phủ trong lớp ánh sáng trắng tinh thuần đó. Ánh sáng phát ra mang theo một cỗ thanh mát tự nhiên bao quát khắp xung quanh. Ánh sáng dần dần càng thịnh đến một mức độ nào đó liền dần yếu đi. Từ bên trong ánh sáng trắng toát ra một thân ảnh rơi xuống biển. Mọi người nín thở nhìn lại thì thấy người kia không ai khác chính là Tử Nguyệt. Tử Nguyệt còn chưa rơi xuống biển thì đã được một vòng ôm rộng lớn ôm vào trong lòng. Thiên Ngọc Vũ nhìn nàng ở trong lòng sắc mặt trắng bệch thì thương tiếc không thôi, cần gì phải liều mạng như vậy chứ, mà cũng không thể không nói, tu vi nàng so với y không kém là bao. Nếu không phải y còn con bài chưa lật thì chỉ e người thua sẽ là y. Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo ngay khi nhìn thấy nàng rơi xuống đã hốt hoảng ngự kiếm muốn đến gần nàng, nhưng do khoảng cách khá xa nên vẫn chậm một bước, lúc này đang đứng cách Thiên Ngọc Vũ không xa. Ánh mắt nhìn y không khỏi có thêm tia e ngại, và thêm nét tìm tòi nghiên cứu, y cự nhiên có thể đả bại nàng, không chỉ nói đến tu vi của nàng nay đã cao bao nhiêu, nhưng chẳng phải vẫn còn huyết nguyệt sao? Xem ra y là người sâu không lường được, hai người nghĩ bản thân nên để ý người này một chút mới được. Là bạn không nói, nhưng nếu là địch e rằng sẽ rất khó giải quyết. Thiên đế nhìn nhi tử của ông, càng nhìn càng thấy ưng mắt, càng nhìn càng thấy hài lòng không thôi. Nhi tử của ông quả là thiên tài, 20 tuổi đã là tiên tông thì sao, còn không phải thua dưới tay nhi tử ông sao? Lần này chắc chắn thượng tôn không thể không nhận con ông làm đồ đệ rồi. Thật tốt quá, chỉ cần nghĩ đến lợi ích tương lai ông có được khi nhi tử bái thượng tôn làm sư phụ thì ông đã không thể không vui sướng rồi. Có thượng tôn làm hậu thuẫn, ông còn sợ những kẻ khác sao? Leng keng, tiếng chuông thông báo trận đấu kết thúc vang lên, ngay sau đó, Lãnh Vân Hàn liền hô to, trận chung kết kết thúc, chiến thắng thuộc về Thiên Ngọc Vũ đệ tử lớp Linh. Ngay khi tiếng tuyên bố kết quả chung cuộc vang lên thì ngay lập tức chúng tiên gia reo hò vui mừng. Thiên đế khỏi phải nói, đương nhiên là cười đến không khép lại miệng được. Lãnh Tà Trần vuốt vuốt cằm tỏ vẻ hài lòng nhìn Thiên Ngọc Vũ. Quả là mầm non rất tốt a, Phong Dật Lưu thì thầm bĩu môi. Hài kệ đi thua thì thua, như vậy có khi càng tốt, y sẽ có thể nhận nàng làm đồ đệ rồi. Dù sao sư huynh nhận Thiên Ngọc Vũ tiểu tử kia làm đồ đệ cũng nên thấy thỏa mãn rồi. Trong đại sảnh Vân Nguyệt Điện lúc này đang chật kín người. Hơn 80 tân môn đệ tử đang đứng phía dưới, trên chủ vị tại vị trí cao nhất là Phong Vân Lưu Thủy và Thiên Đế Thiên Mạnh Lãng, xuống dưới một chút phân ra ở hai bên trái phải lần lượt là Lãnh Tà Trần, Phong Dật Lưu ngồi bên phải, Linh Du Phi và Hoa Tự Minh Ân ngồi bên trái. Xuống dưới bậc thềm phân ra hai bên ngồi lần lượt là Tứ Đại Cung Chủ Thiên Giới và Nguyệt Vô Thương. Kế đó mới lần lượt là các vị Tiên Vương, Tiên Quân, Thượng Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế, vương nhân giới, và các trưởng lão, lão sư trong Bạch Vân Sơn, những đệ tử có địa vị cao trong Bạch Vân Sơn cũng được sắp xếp chỗ ngồi phía sau các trưởng lão hoặc sư phụ của mình. Tử Nguyệt lạnh nhạt nhìn xung quanh đại điện, như có như không liếc nhìn Phong Vân Lưu Thủy, đứng hai bên trái phải của nàng lần lượt là Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo, còn người đứng trước nàng chính là Thiên Ngọc Vũ. vừa nhìn là biết chỗ đứng hiện giờ của mỗi người đều là dựa theo kết quả trong tân sinh tranh tài. Sau khi trận chiến kết thúc cũng là lúc nghi thức bái sư bắt đầu. Chúng đệ tử đều được tập trung trong Vân Nguyệt Điện để tiến hành nghi thức bái sư. Nghi thức được tổ chức cũng rất đơn giản, người muốn nhận đệ tử chỉ cần trao Vân Linh cho người bản thân muốn nhận làm đệ tử, đợi đến khi Vân Linh được thu thì chính thức xong việc bái sư, còn đệ tử nào mà muốn nhận sư phụ thì chỉ cần cầm Vân Thảo đưa đến trước người bản thân muốn bái làm sư phụ, nếu Vân Thảo được nhận thì nghi thức bái sư cũng được hoàn thành. Về thứ tự bái sư thì tất nhiên là tứ tôn sẽ nhận đệ tử trước, kết đó là các trưởng lão, sư phó, rồi đến đệ tử đã đến thời điểm nhận đệ tử, cuối cùng là những đệ tử nào không được nhận Vân Linh mà vẫn muốn bái sư sẽ cầm Vân Thảo tìm sư phụ. Cách chương.